Chiến thần Cuồng Phong, chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 798. Những căn lều trại lớn ở trong khoảng 10 dặm của biên giới phía bắc. Mấy chục nghìn tướng sĩ, rừng rừng tiện anh hùng, dưới ánh mắt của vô số người. Đoạn đường chưa đến 10 dặm này, Tân Vũ Phong lại đi vài tiếng đồng hồ. Từ chiều cho đến tận tối, Tân Vũ Phong mới rời khỏi doanh trại. Mà tin tức chiến thần Thiên Vũ cách trước cũng đã truyền đi ra ngoài. Năm sông bốn bể của đại hạ, các tỉnh lớn bé và vô số nơi, tin tức Thiên Vũ cách trước như là được cắm thêm cánh, bay đến mọi phố lớn ngõ nhỏ. Sao vô duyên vô cớ chiến thần Thiên Vũ lại cách trước? Đúng vậy, đúng vậy. Chiến thần Thiên Vũ cả đời chiến công hiển hách, bây giờ lại đang ở độ tuổi đỉnh cao. Sao lại nói cách trước? Liền cách trước chứ, chỗ tôi có tin tức, là mệnh lệnh của người đứng đầu Kyo. Ai, tâm của rồng khó dò, chuyện của người đó, chúng ta sao mà có thể nhìn thấu được. Đáng tiếc, chiến thần Thiên Vũ cả đời chiến công hiển hách, mọi người không biết đấy thôi. Con trai tôi trước kia ở thành phố gần biên giới phía bắc làm công. Bởi vì có chiến thần Thiên Vũ ở biên giới phía bắc, tuy rằng là biên cương, nhưng về phương diện trị an, có thể so với đế đôi. Đúng vậy, uy danh của chiến thần Thiên Vũ, bất luận là bọn sát thủ nào, đều không thể không sợ hãi. Đáng tiếc, Thiên Vũ đại nhân tuổi còn trẻ đã bị cách chức. Tin tức Tân Vũ Phong bị trọng thương, thực lực suy sút, tuy rằng đã không phải là bí mật gì nữa, nhưng cũng chỉ được lưu truyền trong giới quyền quý đế đô, người dân căn bản không thể nào biết được tin tức này. Bọn họ nghĩ hiểu nổi, chiến thần Thiên Vũ tuổi còn trẻ, chiến công hiển hách, sao nói cách trước liền cách trước, mọi người đều đang suy đoán. Nguyên nhân sau chuyện này, cũng có người tổng kết những chiến công hiển hách của Tân Vũ Phong trong những năm ngắn ngủi làm nhiệm vụ. Vô số người dân bình thường, dù là phố lớn ngõ nhỏ, hay là ở trên mạng, đều tự hoài niệm những ngày tháng mà chiến thần Thiên Vũ vẫn đang tại vị, nhưng thế gian đã không còn chiến thần Thiên Vũ nữa. 10 đại chiến thần của đại hạ cũng chỉ còn lại 9. Mấy tháng trước, Tân Vũ Phong còn được phong làm người đứng đầu của trăm quân, uy phong hiển hách, nổi bật vô song, nhưng hiện tại lại bị đẩy xuống làm dân thường. Ai có thể nghĩ đến? Không ai có thể nghĩ đến. Đế đô dường như là nơi an toàn, ổn định nhất của đại hạ. Dù những khu vực khác mưa to gió lớn, đại hạ đều luôn kê cao gối mà ngủ, trong đó còn phải do Khương Phiệt và Tân Phiệt cầm đầu. Cứ cho là tin tức mà chiến thần Thiên Vũ bị cách chức chấn động toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của đại hạ, nhưng Khương Phiệt và Tân Phiệt không hề bị ảnh hưởng. Không, cũng không thể nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Khương Phiệt và Tân Phiệt hiện tại có thể nói là vui mừng cực kỳ. Thậm chí, Khương Thiên Tử còn mua pháo đốt từ đêm tới giữa trưa ngày hôm sau, chỉ vì chúc mừng chuyện chiến thần Thiên Vũ bị cách chức. Ui quá, thật vui quá. Khương Thiên Tử nghe tiếng pháo ngoài cửa sổ, ở trong phòng mừng rỡ mà vỗ tay. Tân Vũ Phong tên khốn kia, không chỉ phế đi tu vi của bản thân, lại còn có bị cách chức. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Trời giúp ta cùng với hai anh em Thiên Lâm. Khương Thiên Tử vui sướng mà cười nói. Sau đó đưa ra mệnh lệnh nói, ngay bây giờ, đi bao vây phủ thượng quan cho tôi, bắt con tiện nhân Vân Tú Anh kia về đây cho tôi. Lần này, không có tên khốn Tân Vũ Phong tôi đây muốn xem ai còn có thể. Khương Thiên Tử vẻ mặt cười giữ tợn ra lệnh. Vâng, thống lĩnh của Huyền Giáp Vệ, mặc dù không cam tâm tình nguyện, là phủ binh của Khương Phiệt, cũng không thể không nghe mệnh lệnh đi làm. Nhưng mà rất nhanh, tên thống lĩnh của Huyền Giáp Vệ kia đã trở lại, hồi bẩm thiếu chủ, phủ thượng quan không còn ai, không có một bóng người. Vân Tú Anh cũng đã không thấy bóng dáng cô ta đâu. Sao có thể? Khương Thiên Tử vừa nghe thấy tin này, tự nhiên giận tím mặt. Cách chương.